Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Bi. Bọn thị vệ tiễn họ ra khỏi địa phận Quảng Tây thì quay về. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào chuyển sang cưỡi ngựa, tranh thủ đi gấp đến bể Nghĩa Sơn. Bọn Giả Tường đã đến nơi trước một ngày, nhận được tin bèn xuống chân núi nghênh đón. Minh Tùng, Giả Tường rơm rớm lệ. Da đầu Phùng Cổ Đào giật giật, cười gượng nói: Giả Trương lão lâu nay vẫn khỏe chứ? Những ngày qua thuộc hạ luôn đau đáu nhìn về hướng đông, mong Minh Tôn sớm trở lại. Hắn rảo bước lên định nắm lấy tay Phùng Cổ Đạo, nhưng Tiết Linh Bích đã nhanh hơn, vươn tay kéo Phùng Cổ Đạo lùi lại. Trung tá Quảng Tây, người đứng ở đâu để nhìn về phía hướng đông hả? Giả Tường làm ra vẻ bây giờ mới nhìn thấy y, gã nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm thiếu thiện chí. Tuyết Y Hậu. Phải. Giả Tường khẽ hừ mũi. Năm ngoái đã được hầu gia chiếu cố, tiếc rằng tại hạ đi vắng nên chưa được chứng kiến tư thế anh dũng oai hùng của hầu gia khi đem quân đến tắm máu bể Nghĩa Sơn. Nhắc đến chuyện này, Tiết Linh Bích chỉ có đôi chút ngượng ngùng mà thôi. Dù sao cũng đúng là lão Minh Tôn giết cha mình, còn Phùng Cổ Đạo lại tương kế tự kế mượn tay mình để giết người. Y nhướng mày đáp. Quả là đáng tiếc. Giả Tường không ngờ rằng y lại trả lời thẳng thắn như thế. Gã ngỡ đối phương sẽ nghẹn lời, xấu mặt trước Phùng Cổ Đạo. Hầu gia thật thẳng thắn. Câu muốn nói là, ngươi thật là mặt dày. Phùng Cổ Đạo giữ thái độ bàng quan trước màn đối đầu không khoan nhượng của hai người. Đợi cho hòa hoãn, hắn mới mỉm cười. Mọi việc trong giáo vẫn ổn chứ? Vâng, mọi người đều rất mong Minh Tôn. Nói rồi, Giả Tường lại muốn nhích tới gần Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích bước lên đứng chắn trước mặt hắn. Hầu gia, hắn cực kỳ bất mãn. Tiết Linh Bích chất vấn. Cái đón khách của các vị là giữ người ta dưới chân núi để nuôi muỗi hay sao? Giả Tường nói kháy. Võ công của hầu gia thì sợ gì muỗi? Bản hầu không sợ muỗi, nhưng sợ rằng lúc đập muỗi thì sẽ đập cả vào Giả Trưởng lão. Giả Trường ức nghẹn cổ. Đét, Phùng Cổ Đạo vỗ tay rồi ngửa hai bàn tay ra. Bên trong lại xác một con muỗi. Hắn mỉm cười với hai người đang nhìn lòng bàn tay mình. Không sao, hai người cứ tiếp tục. Giả Tường ấm ức né sang bên nhường đường. Mời Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Giả Tường càng ấm ức, lát sau mới nói thêm. Và mời hầu gia. Trong một năm ngắn ngủi, bể Nghĩa Sơn trải qua hai cuộc đại chiến, nhưng nó vẫn như xưa, dốc thẳng đứng chót vót hiểm trở. Tiết Linh Bích ngắm ngọn núi hùng vĩ ngạo nghễ cao chọc trời, lòng đầy trầm trồ thán phục. Giả Tường đi phía sau họ, mấy lần định xen vào giữa nhưng không được, đành gọi. Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo vẫn bước đi, từ tốn đáp. Sao? Thuộc hạ nghe Hoa Trưởng lão nói. Gã chần chừ. Rằng ma giáo chúng ta sắp có hỷ sự. Đúng. Giả Tường cắn ngón tay. Thế ư? Tức là thật rồi. Giọng Phùng Cổ Đạo từ phía trước vọng lại. Ngươi nên dùng chân gà thay ngón tay để sửa cái thói quen này đi. Có ai khi không đem theo chân gà làm gì? Gã vô thức trả lời, rồi lập tức hoàn hồn, trở lại vấn đề. Lời Hoa Trưởng lão nói là thật sao? Tiết Linh Bích chêm vào. Nếu cô ta nói ta và Minh Tôn các người sắp thành thân, tức là nói thật. Giả Tường cứ ngắt bước đi, sắc mặt tái nhợt như vừa bị sét đánh. Vô Hồi Cung không xây ở đỉnh núi mà là ở sườn núi, cho nên chỉ lát sau họ đã nhìn thấy một góc mái cong. Phùng Cô Đạo thấy không khí tẻ nhạt bèn kể về lai lịch của cung này. Khi kể đến sự tích thủy tổ của ma giáo đã lợi dụng mật đạo trong cung để vây khốn Bạch Đạo đến tấn công ra sao, Giả Tường bỗng phun ra một câu. Hầu gia là nam. Phùng Cô Đạo nháy mắt nghẹn lời. Tiết Linh Bích quay lại, khoanh tay ngạo mạn nhìn gã. Cho nên? Nam lấy nam, chẳng phải là đoạn tủ hay sao? Đúng thế. Tiết Linh Bích buông tay xuống, tiếp tục đi cùng Phùng Cổ Đạo. Sao y có thể sảng khoái thừa nhận như vậy? Tại sao lại không phản đối? Giả Tường cảm thấy đầu óc mình bị mắc mớ gì đó không xuôi. Đến Vô Hồi Cung, Hoa Tượng và Mạc Cư đã đứng ở cửa nghênh đón. Bốn người chào hỏi nhau xong, Hoa Tượng trình bày các việc chuẩn bị cho hôn lễ. Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đều không có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ biết là sẽ phải lo liệu rất nhiều. Hòa thượng nói, muội đã hỏi hòa thượng, đạo sĩ và thầy tướng số đối chiếu ngày giờ tháng năm sinh mà Minh Tôn gửi về, họ nói sau 7 ngày nữa, giờ Dậu là giờ tốt nhất. Ám Tôn, Kỷ Môn Chủ và Đoan Mục trưởng lão cũng có thể đến kịp. Khoan đã, Phùng Cổ Đạo đang gật đầu, bỗng ngắt lời cô ta. Muội nói ai có thể đến kịp? Ám Tôn, Đoan Mục trưởng lão và Kỷ Môn Chủ. Hoa tượng chớp mắt. Phùng Cổ Đạo thở dài. Ai, muội gửi thư à? Minh Tôn Ám Tôn là lãnh tụ của bổn giáo, Minh Tôn thành hôn là việc lớn, muội không dám giấu họ. Hoa tượng nói rất có lý. Phùng Cổ Đạo vân vê mũi. À, có thể đổi ngày không? Có thể, nhưng sẽ rất bất lợi. Nghe nói nhiều đôi phu thê vì không chọn ngày tốt giờ tốt nên luôn gặp trắc trở, thậm chí là chia lìa. Mà cứ giật mình, nhất định là không thể đổi. Lão đã tiếp nhận Minh Tôn đi trên con đường ái tình đoạn tụ như Ám Tôn thì không thể để xảy ra bất hạnh sau hôn nhân. Có ai có kết cục tốt không? Phùng Cô Đà hỏi lại. Hoa tượng đáp ngay. Có, chết rồi được hợp táng, cùng đi xuống suối vàng. Thấy Tiết Linh Bích cau mày, Phùng Cổ Đạo cười khổ. Là phúc thì hưởng, là họa thì không thể tránh. Tiết Linh Bích trấn an. Kỷ Vô Địch dù nó giỏi đến mấy cũng chỉ là cái mồm, cứ điểm huyệt câm của y là xong, nghĩ nhiều làm gì. Phùng Cổ Đạo gượng cười. Ta nghĩ y nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Tiết Linh Bích mờ mịt không hiểu. Phùng Cổ Đạo gọi. Lát nữa các trưởng lão đến hòa viên, chúng ta sẽ bàn bạc. Bàn bạc gì? Bàn cách đối phó với Kỷ Vô Địch. Vì là người trong cuộc, Tiết Linh Bích cũng ngồi cùng ma giáo ở hòa viên dưới ánh trăng cắn hạt dưa. Đứng quanh họ là sáu lâu la để cầm đũa gắp những con muỗi đang bay qua bay lại. Hoa tượng gật đầu lia lịa. À, luyện công kiểu này rất hữu ích để phối hợp tay, tai và mắt. Mà cứ hỏi, cô cũng luyện công kiểu này à? Hoa tượng đáp. Lúc ta muốn luyện như thế này thì phát hiện công phu của mình khỏi cần luyện thêm nữa. Mà cứ bỗng đưa tay vỗ đét một cái vào vai cô rồi xòe tay ra, bàn tay dính sát một con muỗi. Hoa tượng bất mãn, quay nhìn Lâu La đứng phía sau mình. Ta đang cho ngươi cơ hội đó. Lâu La trố mắt. Nhưng tại sao ngươi lại không nhận ra? Hoa tượng rất tức tối, ngày hoa cài trên tóc cũng ủ rũ thất sắc. Lâu La nói, thuộc hạ tưởng hoa trưởng lão để dành kia về phòng sẽ tự xử lý. Hoa tượng trờ ra. Tiết Linh Bích ngoảnh sang nói khẽ đến nỗi ai cũng nghe thấy. Là truyền thống của ma giáo à? Không, chỉ là phong cách cá nhân thôi. Phùng Cổ Đạo bác bỏ. Mà cứ ho khan một tiếng. Thuộc hạ muốn báo cáo tình hình gần đây với Minh Tôn. Để sao? Phùng Cổ Đạo vừa uống trà vừa nói. Giải quyết vấn đề Kỷ Vô Địch trước đã. Giải quyết? Hoa tượng dỗ môi. Ngày trước có huyết đồ đường rất thạo những việc này, bây giờ bọn chúng đã tan, các môn phái khác thì cũng thật không đáng tin. Sau gần hai canh giờ lắng dịu, Giả Tường tuy vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu nhưng lúc này cũng đã trấn tĩnh hơn. Mà giáo hùng mạnh chúng ta mà cần huy động môn phái khác xử lý một người, đúng là trò cười vỡ bụng. Hoa tượng nhắc nhở. Bên cạnh người ấy vừa khéo lại có đệ nhất cao thủ Kim Ám Tôn của ma giáo hùng mạnh đó. Mà cư bổ sung. Và còn có cựu Minh Chủ của Làm Diệm Mình nữa. Hoa tượng nói. Và cao thủ của Huy Hoàng Môn. Giả Tường lết mông nhích lên, băn khoăn. Đường chủ hít đồ đường chết thật rồi à? Phùng Cú đã búng ngón tay trên mặt bàn đá. Ta không có ý đó. Hoa tượng gật đầu. Kế hoạch này cũng không xong đâu. Ta nên bàn cách khác đi. Hoa trưởng lão có cao kiến gì? Phùng Cổ Đạo hỏi. Trong cuộc tỉ thí võ nghệ ở Ngũ Lý Đình, Mạc Cư và Hoa Tượng đã nhận ra sự thật về Kỷ Vô Địch, biết rằng rất khó đối phó với kẻ này. Hoa Tượng cho rằng nếu Kỷ Vô Địch đến thì kế hoạch động phòng mà cô chuẩn bị sẽ không suôn sẻ gì, cho nên tốt nhất là y đừng có mặt. Mạc Cư thì thực sự lo rằng y sẽ gây rối. Giả Tường suy nghĩ rất đơn thuần, xuất phát từ ý muốn chia sẻ nỗi lo lắng của Minh Tôn. Hay là cứ đổi sang ngày khác? Không được. Mà cứ rất cố chấp tin giờ tốt ngày tốt tháng tốt đã chọn. Giả Tường nói, ý ta là sẽ hoãn muộn hơn. Hoa tượng phản đối. Không. Tại sao? Thử đoán xem. Thấy mọi người trừng trừng nhìn mình, cô đành nói tiếp. Y nhất định nặng nặng đòi ở lại đến lúc mình tông thành thân mới thôi. Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng. Chặn đường đi. Chương 11 Kiều Thiên Hữu Lý. Ngày 28 tháng 9, trời nắng, ánh dương hiền hòa, mọi người đều thấy ấm áp dễ chịu. Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích ngồi trong hoa viên đánh cờ. Quân đen quân trắng ra trận hình thành thế giằng co, sát phạt nhau dữ dội. Có tiếng bước chân lại gần, một lâu la ma giáo lặng lẽ tiến đến phía sau Phùng Cổ Đạo. Hắn vừa nhón một quân cờ trong bát vừa thấp thỏm hỏi. Có tin à? Lâu la vội thưa. Mạc trưởng lão đem 500 người đi chặn đường Huy Hoàng Môn. Bàn tay Phùng Cổ Đạo hơi khựng lại. Kết quả là sao? Ám tôn bảo Mạc trưởng lão tránh ra. Sau đó? Mạc trưởng lão đã đánh ra. Phùng Cổ Đạo chậm rãi hạ cờ. Mạc trưởng lão tránh ra sao? Tiếp tục thám thính. Đó. Ngày 30 tháng 9, mưa phùn lất phất. Đất trời một màu xám bạc. Tiết Linh Bích vẽ tranh, Phùng Cổ Đạo thổi tiêu, bầu không khí trong phòng thật hài hòa. Khi Lâu La vào, tiếng tiêu vừa dứt, còn Tiết Linh Bích vẫn chưa dừng tay. Lâu La thưa, bảo báo Minh Tôn, có tin của giả trưởng lão. Phùng Cổ Đạo buông ngọc tiêu, nói đi. Giả trưởng lão đã đi khắp các thanh lâu tìm về 120 cô gái nhan sắc. Phùng Cổ Đạo quậy quậy lắc đầu, dùng kỹ nữ thanh lâu để đối phó với kỹ vô địch thì khác nào dùng thuốc độc để đối phó với thần y, chỉ là vô ích. Lâu La lại tiếp, kỹ môn chủ vốn định xông lên thì bị ám tục ôm lại, sau đó bọn họ đồng loạt dùng khinh công bỏ đi. Tiếp tục thám thính. Rõ. Ngày mùng 1 tháng 10, trời râm, lão nguyên soái đã đi đến bể Nghĩa Sơn. Phùng Cổ Đạo rất đổi vui mừng, dẫn theo giáo chúng cùng Tiết Linh Bích xuống tận chân núi nghênh đón. Ngày mùng 2 tháng 10, trời nhiều mây, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang cùng luận kiếm trong phòng luyện công. Phùng Cổ Đạo vận dụng kiếm pháp sở trường của Viên Ngạo Sách. Lâu La vội bước vào. Tiết Linh Bích chủ động thu kiếm về. Phùng Cổ Đạo quay lại hỏi. Có tin về Hoa trưởng lão à? Vâng, người của Huy Hoàng Môn đã đi đến Ải Gia Dự. Phùng Cổ Đạo cau mày. Qua Ải Gia Dự lịch đến bể Nghĩa Sơn. Lâu La nói. Hoa trưởng lão đã mời rất nhiều văn nhân và tiêu sư. Kết quả? Nhiều văn nhân bị ngất ngay tại chỗ, các tiêu sư đều bị ám tôn và người của Huy Hoàng Môn đánh bại. Phùng Cổ Đạo nhếch mép. Không sao, vẫn còn Đoan Mộc hồi xuân. Lâu La lại nói, Đoan Mộc trưởng lão vẫn đi cùng đường với kỷ môn chủ, có điều... Làm sao? Mấy hôm trước Đoan Mộc trưởng lão bị đau bụng. Sau đó, kỷ môn chủ nói rằng mình có thuật châm cứu gia truyền, điều trị tiêu chảy rất tốt. Phùng Cổ Đạo đã đoán ra kết quả là gì, nhưng vẫn hỏi. Rồi sao nữa? Hai canh giờ sau, Đoan Mộc trưởng lão khỏi hẳn. Vậy là đến giờ không ai có thể ngăn kỷ vô địch đến bể Nghĩa Sơn này. Nếu cần... Tiết Linh Bích vẫn im lặng, bây giờ mới nói. Ta có thể đích thân ra tay. Phùng Cổ Đạo khoanh tay ôm ngực. Nếu thế thì ai thành thân với ta? Sắc mặt Tiết Linh Bích vốn dĩ đang lạnh như băng. Nghe vậy, băng sương trên mặt tan chảy thành một hồ nước xuân, đuôi mày khóe mắt đều tràn đầy ý cười. Phùng Cổ Đạo nói, truyền lệnh của ta, phong tỏa toàn khu núi. Đó. Lâu La vâng mệnh bước đi. Tiết Linh Bích hỏi, liệu có hữu dụng không? Phùng Cổ Đạo đáp, vô dụng. Chiêu tiếp theo của người là gì? Quen biết đã lâu, y biết hắn chẳng thiếu gì cách ứng phó. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Vô Hồi Cung có hệ thống mật đạo bí hiểm, tìm được nhau còn khó hơn tìm đường lên trời. Tiết Linh Bích nhíu mày. Người định trốn sao? Chỉ là tạm lánh. Phùng Cổ Đạo nhún vai. Thật ra kỹ vô địch và người của Huy Hoàng Môn đến mừng đám cưới chẳng phải chuyện gì to tát, ta chỉ sợ y quậy động phòng mà thôi. Trước đây Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ đã nếm trải nên hắn phải đề phòng. Nghe hai chữ động phòng, đôi mày của Tiết Linh Bích đa giãn ra, gật đầu. Đúng, không thể không đề phòng. Phùng Cổ Đạo liếc nhìn y, cả hai cùng bật cười, tự hiểu ẩn ý của nhau. Ngày mùng 6 tháng 10, trời nhẹ gió đẹp. Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích mặc một bộ hỷ phục giống nhau, từ từ bước ra, đi đến trước hai cây nến đỏ lừng lững. Lão nguyên soái ngồi trên ghế cao, trông rất hoan hỷ, khác hẳn vẻ kín đáo mọi ngày. Nhất bái thiên địa! Hỷ nương được ma giáo trưng dụng hít sâu một hơi rồi hô vang. Phùng Cô Đạo và Tiết Linh Bích cùng quay sang bức tường đối diện với lão nguyên soái, không người. Đành thế vậy, vì mật đạo quanh năm không hề có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nhị bái cao đường! Cả hai lại quay sang bái lão nguyên soái, ông mỉm cười gật đầu. Lão Minh Tôn và lão Ám Tôn không xuất hiện, như thể họ đã biến mất nơi chân trời gốc bể như vẫn đồn đại bấy lâu. Tam phu phu giao bái. Hỷ nương đã từng trải nhiều, rất có tay nghề, không hề lúng túng. Phùng Cố Đạo và Tiết Linh Bích nhìn vào mắt nhau. Kể từ nay mình sẽ cùng người trước mặt này trải mọi gió mưa, dù vinh hoa phú quý hay là hoạn nạn tai ương cũng phải nắm tay nhau chung sống đến trọn đời. Cả hai bỗng mỉm cười, nhìn thấy sự vững vàng kiên định in trong ánh mắt đối phương. Họ bái nhau, người này vì người kia và vì tương lai. Tiến vào động phòng! Giọng Hỷ nương vang dội. Một lâu la bỗng chạy vào. Bẩm báo Minh Tôn, Ám Tôn và Huy Hoàng Môn đã bắt đầu xong vụ núi. Vì Minh Tôn phụ trách nội vụ, Ám Tôn phụ trách ngoại vụ, cho nên nếu mệnh lệnh của hai người trái ngược nhau thì các giáo chúng trấn thủ Bể Nghĩa Sơn sẽ nghe lệnh Minh Tôn. Phùng Cố Đào mỉm cười. Vừa khéo ta cũng đang rất muốn biết sức mạnh phòng vệ của Bể Nghĩa Sơn ra sao. Lão nguyên soái nhíu mày. Nên có biện pháp chuẩn bị thì hơn. Phùng Cố Đào đáp. Hệ thống mật đạo của Vô Hội Cung vô cùng phức tạp. Khi họ vào đến cửa rồi chúng ta vẫn thừa thì giờ để rời đi. Lão nguyên soái thấy hắn tính toán kỹ càng như vậy, cũng không nói gì nữa. Phùng Cố Đào nói. Chúng ta cứ vào bàn tiệc đã. Trong tình huống này, dẫu động phòng thì vẫn bị phân tâm, huống chi trước khi động phòng còn một vấn đề trọng đại chưa giải quyết, chỉ e khi kỷ vô địch chưa vào đến cửa thì nội bộ đã rối loạn cũng nên. Tiết Linh Bích hiển nhiên đã nghĩ đến điều này nên cũng lặng lẽ đi theo. Hỷ nương vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại cả hai đều là tân lang thì có vén khăn che mặt hay không cũng không thành vấn đề. Mọi người dùng bữa hết sức vui vẻ, bọn kỷ vô địch vẫn chưa vào đến cửa. Phùng Cô Đạo có chút băn khoăn. Với thực lực của Viên Ngạo Sách và Huy Hoàng Môn thì họ không đến nỗi chậm trễ như vậy. Hắn bỗng mỉm cười. Kỷ môn chủ đã nhiệt tình như thế thì chúng ta cũng không tiện phụ lòng. Tiết Linh Bích hiểu ý. Khởi hành ngay à? Không, ta phải thu xếp đồ đạc đã. Khi Phùng Cổ Đạo đã thu xếp xong xuôi, Tiết Linh Bích mới biết hắn nói đồ đạc là các món đồ cổ quý giá. Y ngạc nhiên hỏi. Định mang theo sao? Phùng Cổ Đạo đáp. Sợ rằng nếu bây giờ không mang theo thì sau này không còn nhìn thấy chúng được nữa. Cần một xe ngựa lớn. Phùng Cố Đạo mỉm cười. Ta đã chuẩn bị 10 chiếc. Bọn Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch đã đánh lên đến sườn núi. Hoa Tượng, Mạc Cư và Giả Tường nên đón ở cửa cung Vô Hội. Đoan Mộc Hội Xuân lấy lý do đau đầu, một mực ở lại dưới chân núi không đi. Kỷ Vô Địch vừa thấy họ liền thở dài. Ai, lần đầu tiên ta được biết uống rượu mừng lại khó như thế này đó. Hoa Tượng cũng thở dài. Ta cũng lần đầu được biết mời khách tới uống rượu mừng lại khó đó như vậy. Kỷ Vô Địch dụi dụi vào đầu viền vào ngực của Viên Ngạo Sách. À Sách, ta chưa bao giờ biết người phải sống gian nan thế này đó. Hoa Tượng, Mạc Cư và Giả Tường đồng loạt trơ ra. Về nhà mẹ đẻ mà phải qua năm ải chém sáu tướng. Viên Ngạo Sách vỗ vào đầu y. Cái gì mà là nhà mẹ đẻ? Kỷ Vô Địch ngẩng mặt lên. Nhà chồng là Huy Hoàng Môn thì nhà mẹ đẻ đương nhiên là ma giáo rồi. Viên Ngạo Sách cười lạnh mấy tiếng. Được lắm. À Sách, người cười rất là tà ác luôn. Kỷ Vô Địch gật đầu. Nhà mẹ đẻ đúng là ma giáo rồi. Nhà Giả Từ né người nhường đường. Kỷ môn chủ nói là uống rượu mừng, vậy xin mời vào. Kỷ Vô Địch hỏi. Quần áo cưới vẫn còn chứ? Giả Từ ngớ ra. Cái gì cơ? Chẳng lẽ khi đi họ mặc cả quần áo cưới hả? Kỷ Vô Địch lắc đầu. Như thế sẽ rất dễ bị nhận ra, nguy hiểm lắm đó. Không, Giả Tường đã hiểu ra. Mắt Kỷ Vô Địch bỗng sáng lên, nắm chặt lấy cánh tay Viên Ngạo Sách. À Sách, chúng ta thành thân đi. Không được. Viên Ngạo Sách lập tức trả lời. À Sách, người như thế là không đúng đâu. Kỷ Vô Địch chỉ trích. Người ăn no nê rồi, bây giờ lại dở quẻ với người ta. Ta không thể mặc lại quần áo cưới của người khác. Kỷ Vô Địch lào bào. Mặc thì làm sao hả? Đằng nào thì cuối cùng vẫn phải cởi ra thôi. Viên Ngự Sách làm bộ không nghe thấy, rồi quay sang Giả Tường. Khi đi, hắn có nói gì không? Giả Tường đáp, có, Minh Tôn bảo thuộc hạ chú ý trong nhà. Viên Ngự Sách lãnh đạm nói, hắn chẳng lịch sự chút nào. Hoa Tượng hấp háy mắt. Thì ám tông cũng đâu có lịch sự đâu. Viên Ngự Sách quay sang nhìn cô. Vào đến ải gia dự rồi, lão nguyên soái, Phùng Cố Đạo và Tiết Linh Bích chia tay nhau. Dù ai cũng lưu luyến không nỡ, nhưng họ đều không nhiều lời dông dài, lúc chia xa cũng dứt khoát nói câu tạm biệt. Trên đường lên kinh thành, 10 cỗ xe ngựa của Phùng Cố Đạo rất gây chú ý, ngay hôm đầu tiên đã phải đánh trả không ít bọn lục lâm chạy ra cướp của. Sau trận thứ 3, có Lâu La hỏi Phùng Cố Đạo, Minh Tụng, hay là chúng ta cắm cờ Ma giáo lên? Phùng Cố Đạo nói, cắm cờ rồi chúng không đến nữa thì sao? Lâu La ngớ ra. Hắn lại tiếp, nếu chúng không đến thì ta đâu có cơ hội để thu phục bọn chúng. Lâu La ngạc nhiên, Minh Tôn muốn thu phục bọn chúng ư? Đâu thể dễ dàng để các môn phái khác ngủ ngon bên sườn Bể Nghĩa Sơn được. Khi xưa Bể Nghĩa Sơn còn nằm trong tay Lam Diệm Minh thì Kỷ Huy Hoàng và Chung Vũ đều không để mắt đến hàng xóm xung quanh, nên luôn có bọn trộm cướp hoành hành. Sau khi Phùng Cổ Đào trở lại Bể Nghĩa Sơn, hắn vốn định lập tức chấn chỉnh, nhưng lại xuất hiện Tuyết Y Hầu, nội bộ ma giáo thì có kẻ phản bội nên hắn đành phải tạm gác lại. Hiện giờ là cơ hội tốt để ra tay, giáo chúng vâng lệnh tiếp tục đi. Tiết Linh Bích nói, xem ra ma giáo đã cường thịnh, đủ sức để nhất thống võ lâm rồi. Nhất là phía sau có Huy Hoàng Môn và phủ Tuyết Y Hầu hỗ trợ. Phùng Cổ Đào phì cười, nhất thống võ lâm để làm gì? Vừa khó thuyết phục đám đông lại vừa bị triều đình dè chừng, có lẽ chưa kịp sống yên ổn được mấy hôm thì đã bị người ta làm cỏ. E rằng các môn phái Bạch Đạo không nghĩ thế, họ lâu nay chỉ hay lo hảo. Lâu La ở bên ngoài thưa, Minh Tôn, trời sắp tối, ba dặm phía trước lại không có quán trọ. Quay lại, Tiết Linh Bích lên tiếng, giáo chúng đều sửng sốt. Phùng Cố Đạo hiểu ý, định vào ở hang ổ bọn cướp hả? Tiết Linh Bích hỏi, lẽ nào Minh Tôn định để cho bản hầu phải màn trời chiếu đất hay sao? Phùng Cố Đạo thở dài, ai, chụp cái mũ nặng quá. Đoạn quay đầu nói với Lâu La ngoài xe, vừa nãy là trại gì nhỉ? Trại Hoàng Long. Vào chỗ bọn họ ngủ nhờ một đêm. Vâng. Các thế lực hát đạo gần Bể Nghĩa Sơn thường xưng là Cửu Sơn Thập Thất Trại. Trại Hoàng Long chỉ là hạng tầm tầm trong số đó. Trại chủ Hoàng Sơn Long nghĩ rằng vừa nãy quân mình đi cướp không xong là do đối phương tự vệ quá lợi hại, nên cũng không để ý. Khi thuộc hạ bẩm báo có khách lên núi đòi nói chuyện, cả mới giật mình, vội ra ngoài trại xem xét. Trước hai cánh cổng trại to lớn có hai bóng người, một trắng một xanh đang đứng. Tuy đối phương chỉ có hai người, nhưng Hoàng Sơn Long vẫn rất cảnh giác. Gã biết cao thủ thật sự là người có thể đứng trước thiên binh vạn mã lấy đầu đối phương dễ như chơi, bất chấp bên địch đông quân đến mấy. Kẻ tới là người phương nào? Gã bước ra cổng, lớn tiếng hỏi để tăng dũng khí. Phùng Cố Đạo. Tiên Linh Bích. Hai cái tên như sấm sét bên tai, dũng khí bị đánh xẹp lép. Hoàng Sơn Long như bị dội gáo nước lạnh, chỉ muốn có cái hố để chui xuống. Là Minh Tôn và Tuyết Y Hầu ư? Phùng Cố Đạo mỉm cười. Chào Hoàng trại chủ, vừa nãy xuống núi cướp bóc, có kiếm chác được gì không? Hoàng Sơn Long hận không thể mọc ra hai cái mai rùa để thu mình chui vào trốn biệt. Tại hạ có mắt mà không thấy thái sơn, không biết Minh Tôn và Tuyết Y Hầu hạ cố đến đây. Phùng Cố Đạo nói, sao phải khách khí đến thế? Thật ra ta rất hài lòng vì được cướp tấn công. Hoàng Sơn Long nào dám nói gì nữa. Phùng Cố Đạo chậm rãi nói, được cướp chứng tỏ vài món đồ nho nhỏ của ta chẳng đáng đi lọt vào mắt xanh của Hoàng trại chủ, chẳng phải vinh dự sao? Hoàng Sơn Long nhăn nhó khổ sở suýt khóc. Minh Tôn muốn chém giết tại hạ thế nào xin cứ làm, chứ đừng có nói thế này nữa. Phùng Cố Đạo bật cười. Hoàng trại chủ thú vị thật, ta nói ngọt không thích lại đòi đánh giết, là hàng xóm với nhau còn trông thấy nhau nhiều, ta đâu dám làm tổn thương hòa khí hai bên. Hoàng Sơn Long dần dần bớt sợ hãi, bình tĩnh trở lại, cố phân tích ý định của Phùng Cố Đạo là gì. Cuối cùng kết luận được rằng hắn không có sát khí, Nếu định giết gã thì Minh Tôn ma giáo đâu cần nhiều lời như thế cho mệt. Gã bèn đánh bạo nói. Minh Tôn cần sai bảo gì xin cứ nói. Nếu Hoàng Sơn Long này làm được thì dù nhảy vào biển lửa cũng không dám chối từ. Đâu cần nặng nề thế. Phùng Quốc Đạo nhẫn nhà nói. Ta có mấy xe đồ vẫn còn đang để ở chân núi. Thuộc hạ của ta chưa được ăn cơm. Ta và hầu gia tối nay chưa có chỗ ngủ. Hoàng trại chủ nghĩ xem... Hoàng Sơn Long thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng nhân đà này Phùng Cổ Đạo yêu cầu gã quy thuận, thì ra hắn chỉ cần có thế. Gã vội nói, yên tâm, tại hạ xin lời chủ đáo. Rồi tự tay mở cổng đón Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vào, lại dặn các thuộc hạ thu xếp ổn thỏa cho giáo chúng của ma giáo đang ở dưới núi. Sau khi thấy gã bố trí xong xuôi, Phùng Cổ Đạo nói, ngươi nhớ ngày mai đến Bể Nghĩa Sơn trình diện. Hoàng Sơn Long trơ ra như đá. Cơn kinh hãi ban đầu qua đi, Hoàng Sơn Long nhanh chóng nhận ra tiền đồ của mình, gã khẩn trương thu xếp hai căn phòng, sai người quét dọn sạch sẽ, sau đó mời Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vào ở. Tiết Linh Bích nhìn hai gian kề nhau, nói, chúng ta ở chung một gian. Hoàng Sơn Long ngỡ y chưa tin mình, vội nói, hầu gia yên tâm, Hoàng Sơn Long tuy thô mãn nhưng quyết không dám tráo trở lật lọng. Tiết Linh Bích nhướng mày. Thế thì sao? Hoàng Sơn Long vỗ ngực nói, cho nên hầu gia và Minh Tôn ở đây tuyệt đối an toàn, dù tại hạ có ăn gan hùm cũng không dám đối đầu với ma giáo và triều đình. Không liên quan tới người. Tiết Linh Bích nói. Hả? Y tiếp, hai chúng ta là phu thê. Hoàng Sơn Long trơ ra. Tiết Linh Bích vào phòng, Hoàng Sơn Long muốn tỏ ra trang nhã đã bố trí hai chậu cúc đặt ở cửa sổ. Phùng Cô Đạo ngồi bên bàn rót trà, chắc chắn đêm nay gã phải mất ngủ. Có quan trọng không? Không quan trọng. Trong phòng chợt im lặng, Phùng Của Đạo cúi đầu nhấp trà, ánh sáng dần yếu đi, hắn ngẩng đầu thì thấy Tiết Linh Bích đang cúi xuống nhìn mình. À, hầu gia. Hắn mỉm cười, làm như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của y. Khóe môi Tiết Linh Bích khẽ nhếch lên, sắc mặt kiên định không thể lay chuyển. Ngươi có nhớ đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta? Nhớ. Phùng Của Đạo ung dung đáp. Đã chuẩn bị rồi chứ? Phùng Cổ Đạo đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, hình như chúng ta chưa phần thắng bại. Hoàng Sơn Long ngồi nghỉ ngơi trong phòng, đang định sắp xếp lại mọi suy nghĩ, còn chưa ấm chỗ thì một tên thuộc hạ vội chạy vào thưa, Tuyết Y Hầu và Minh Tôn đang đánh nhau ở sân sau. Hoàng Sơn Long nháy mắt cảm thấy tim mình như ngừng đập, cả hai đều là đại gia. Dù ai bị mất một sợi tóc trên địa bàn này thì mình cũng chết dở. Gã cuống quýt đứng lên chạy về phía sân sau. Khi đến nơi thì Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đào đã say sưa giao đấu. Kiếm và tiêu không ngớt va chạm nhau trên không, bắn ra muôn đóa hoa lửa. Hoàng Sơn Long toát mồ hôi trán. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Vừa nãy còn luôn mồm phu thê, sao bây giờ đã ra tay với nhau? Thuộc hạ ngay người. Thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ định đến hỏi xem hai vị có cần nước nóng để tắm gội không. Nào ngờ đi được nửa đường thì thấy họ đang đi ra, rồi tấn công nhau. Thế này là sao? Hoàng Sơn Long kinh hãi nhìn bọn họ lăn xả vào nhau giao đấu, bèn đánh bạo kêu lên. Hậu gia Minh Tôn đã mệt chưa? Nên nghỉ một lát đã. Đang nói thì kiếm của Tiết Linh Bích quét một đường trên ngọc tiêu rồi đâm thẳng vào người trước mặt. Thấy mũi kiếm sắp đâm vào cổ hắn, Hoàng Sơn Long hận rằng mình không thể xông ra gạt Phùng Cổ Đạo ra. Hắn không những không tránh mà còn lao đầu về phía trước. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Linh Bích thu kiếm về, lạnh lùng nói. Không tránh à? Phùng Cổ Đạo nhún vai. Không tránh nổi. Không tránh nổi mới là lạ. Cả Tiết Linh Bích lẫn Hoàng Sơn Long đồng thời nghĩ như thế. Vừa rồi Tiết Linh Bích đâm không nhanh, ngay Hoàng Sơn Long cũng nhận ra là có thể tránh. Phùng Cổ Đạo nói. Dù sao kỹ thuật của mình cũng thua kém, tránh hay không thì cũng vậy thôi. Ánh mắt Tiết Linh Bích hiện lên tia vui mừng nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên. Vậy ngươi chấp nhận thua à? Không. Phùng Cổ Đạo trưng ra vẻ. Ta không nhận thua thì ngươi định làm gì ta? Tiết Linh Bích sững sờ. Hắn rõ ràng tin chắc rằng y sẽ không làm hắn tổn thương. Võ công của Phùng Cổ Đạo không tầm thường. Muốn bắt sống hắn mà không làm hắn bị thương thì còn khó hơn tìm đường lên trời. Nhất là hắn cũng biết lợi dụng bản thân để kiềm chế y. Hoàng Sơn Long thấy cả hai đều cau mày khó chịu, bèn nói nhỏ. Dù là việc gì cũng đều có thể thương lượng. Các vị xem, trại Hoàng Long đã quy thuận sau khi thương lượng đấy thôi. Tiết Linh Bích và Phùng Cô Đậu nhìn nhau hồi lâu, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bước vào căn phòng khác, sập cửa thật mạnh. Phùng Cô Đậu nhìn Hoàng Sơn Long đang ngay ra nhìn, mỉm cười. Giao đấu đẹp không? À, dù nó đẹp hay không đẹp đều không ổn. Tan cuộc rồi. Phùng Cô Đậu quay người bước về phía căn phòng ban đầu. Hoàng Sơn Long trơ ra. Thật ra, đúng là chẳng liên quan gì đến gã cả. Đêm hôm đó, Hoàng Sơn Long đích thân ngồi canh ở ngoài cửa. Chỉ lo lại xảy ra chuyện gì đó thì sẽ chạy ra hứng chiêu. Gã đã nghĩ kỹ rồi. Thà hy sinh bản thân để cứu nhiều người còn hơn là để Tuyết Y Hầu hoặc Phùng Cổ Đạo gặp sự cố ở địa bàn này. Vì như thế thì cả sơn trại cũng đi đời luôn. Cho đến sớm mai gà gáy vẫn không có chuyện gì hết. Gã dụi mắt đứng dậy. Chợt nhận ra Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đã dậy. Rửa mặt xong xuôi từ lúc nào, đã ở ngoài sân đọ chiêu. Gã căng thẳng chạy ra hô lớn. Dừng tay! Phùng Cổ Đạo hơi nghiêng người. Tiết Linh Bích lập tức vươn tay ra ôm choàng lấy hắn. Còn Hoàng Sơn Long không sao hiểu nổi, trượt chân suýt ngã. Hoàng đại chủ, Phùng Cổ Đạo tươi cười. Đêm qua ngủ ngon không? Phải ngồi suốt đêm cho mũi đốt, ngủ ngon mới là lạ. Hoàng Sơn Long đứng lên, cô này nỉ khuyên can. Minh Tôn và Hậu Gia đều là phong vân nhân vật ngày nay, sao cứ bất hòa để rồi phải ra tay với nhau? Phùng Cổ Đạo mặt tỉnh bờ. Sao Hoàng đại chủ lại nói thế? Ta và Hậu Gia chỉ luyện tập với nhau thôi. Đúng thế. Tay Tiết Linh Bích càng ôm chặt thắt lưng hắn. Hoàng Sơn Long đã dụi mắt. Rốt cuộc là mình hôm qua hoa mắt hay là hôm nay hoa mắt nhỉ? Phùng Cô Đạo nắm lấy tay Tiết Linh Bích, khẽ bấm một cái rồi vùng ra, sau đó ôm quyền nói với Hoàng Sơn Long. Đa tạ Hoàng đại chủ đã cho nghỉ nhờ. Đâu có, đâu có. Hoàng Sơn Long cũng chấp tay đáp lễ. Mong Hoàng đại chủ không quên những lời tối qua đã nói. Sao táo tẩm mật là gậy gộc, Hoàng Sơn Long đã nhận ra con đường phía trước nên không hậm hực về quy thuận ma giáo nữa. Cây cao thì bóng cả, nương tựa họ cũng không hẳn là dở. Đối thoại xong, Hoàng Sơn Long tiễn hai vị khách lên xe xuống núi. Khi xe ngựa đã khuất dạng rồi, cả mới trở về sơn trại bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Chờ Phùng Cổ Đạo lên xe rồi, sắc mặt Tiết Linh Bích bỗng trở nên sâu xa khó lường. Ta sẽ nhanh chóng tìm ra sơ hở trong võ công của người. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Hầu gia tư chất hơn đời, muốn đánh bại ta chẳng khó khăn gì đâu. Lời nói ra vậy nhưng biểu tình lại rất ung dung nhàn nhã. Có điều vẻ mặt ấy đối với Tiết Linh Bích lại không khác nào trắng trợn khiêu khích. Y ngồi thẳng dậy, nắm lấy cầm hắn, nhưng mày nói. Khiêu chiến ta sao? Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt. Hầu gia cả nghĩ qua đấy. Dù có phải khiêu chiến hay không, bản hậu cũng sẵn sàng tiếp. Ngón tay y ấn nhẹ lên môi hắn. Tránh được lần này nhưng tránh sau nổi lần khác. Phùng Cổ Đạo vẫn tủm tỉm cười. Lần lửa được ngày nào thì hay ngày ấy. Kể từ đó, Tiết Linh Bích nhiệt tình luyện võ chưa từng thấy, gần như quên cả ăn ngủ. Phùng Cổ Đạo giơ đầu chịu bán, hết sức căng thẳng. Mỗi khi y nghĩ đến phương pháp phá giải đều lôi hắn ra tỉ thí. Đến nỗi về sau Phùng Cổ Đạo đi ngủ với mặc nguyên quần áo đi tiện thức dậy chạy ra đáp ứng tìm hiểu võ học. Cứ thế cho đến ngày về tới Kinh Thành, võ công của Tiết Linh Bích đã có bước đột phá. Tuy chưa thể bắt gọn Phùng Cổ Đạo, nhưng khoảng cách võ công hai bên đã xa hơn. Dọc đường bọn họ chẳng giấu giếm hành tung nên tin tức đã nhanh chóng truyền đến Kinh Thành. Thậm chí dân chúng cũng biết tin hai người đã thành thân. Tông Vô Ngôn đứng ở cổng thành đón họ. Sau khi nghe phụ thân nói Tông Vô Ngôn là thân tín của mình, thái độ của Tiết Linh Bích đã khác hẳn. Trước đây luôn có cảm giác Nguyên tổng quản gian trá xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, nay lại thấy con người này rất mực trung thành, dũng cảm mưu trí. Tiết Linh Bích chủ động xuống xe ngựa. Tông tổng quản vất vả quá. Tông Vô Ngôn đáp, hầu gia đi đường bình an thì tốt rồi. Bốn mắt nhìn nhau, không cần nói gì nhiều, mọi chuyện cũ đã bay xa theo gió. Tông Vô Ngôn ghé lại gần, nói nhỏ. Sư thấy sư luôn nghe ngóng về hầu gia. Ngày nào mà lão ta chẳng nghe ngóng. Tiết Linh Bích không mấy bận tâm. Tông Vô Ngôn kể. Nghe nói hoàng hậu và hoàng thượng đã làm lành, vị trí của sử quý phi đang lâm nguy. Yên tâm, hoàng thượng lạnh nhạt vậy thôi nhưng cũng không sao cả. vì sử thái sư và sử quý phi đều là thân tín của hoàng thượng được bồi dưỡng để áp chế hoàng hậu. Có lẽ người tỏ ra lãnh đạm nhằm lấy lòng hoàng hậu, chứ không đến nỗi đoạn tuyệt luôn như vậy. Tông Vô Ngôn lại kể, tin hầu gia và Phùng tiên sinh thành thân đã lan truyền khắp kinh thành. Càng tốt. Tiết Linh Bích không hoang mang, trái lại rất vui vẻ. Sẽ giúp người loại bỏ bao nhiêu phiền hà. Ám chỉ những người thường hay lui tới có ý cầu thân. Tông Vô Ngôn cười nhẹ, cúi đầu né sang bên rồi đi trước dẫn đường trở về phủ. Cả đoàn vừa về tới nơi thì sử thái sư đã đến thăm, nhanh chóng như thể hai nhà ở đối diện nhau. Tiết Linh Bích và Phùng Cố Đạo vội thay áo rồi ra đại sảnh đón khách. Sử thái sư gầy tọp đi so với hồi trước, cái bụng vẫn phệ nhưng hai má và hốc mắt lõm xuống, trông ủ rũ tiều tụy không ít. À, hầu gia, tước gia. Sử thái sư đứng lên chắp tay. Tiết Linh Bích và Phùng Cố Đạo đáp lễ. Nghe nói hai vị thành thần ở Bể Nghệ Sơn, lão phụ đến chúc mừng và có chút lễ vật. Hạ nhân đi theo lập tức bưng lễ vật dâng lên. Tiết Linh Bích thản nhiên đưa mắt nhìn. Thái sư khách khí quá. Việc thành thân thật giả ra sao, hai bên đều hiểu khỏi cần nói ra những lời bóng bẫy. Sử thái sư mạo đầu. Chẳng giấu gì hầu gia, lão phu đến nhà vị có việc muốn hỏi, mong hầu gia chỉ giáo. Thái sư nặng lời rồi. Tiết Linh Bích mơ hồ đoán ra nguyên cớ. Nghe nói đường chủ Huyết Đồ Đường bị chính hầu gia và tước gia bắt. Tiết Linh Bích đã đoán đúng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Hầu gia có hỏi ai là hung thủ và chủ mưu giết con trai của lão phụ không? Khi thái sư biết tin thì đường chủ Huyết Đồ Đường đã chết trong tay nhân sĩ Bạch Đạo rồi, hết cách đối chứng. Phùng Cô Đạo cũng giật mình, lúc đó hỗn loạn nên không hỏi, mà khác hắn và Tiết Linh Bích rất ghét Sử Diệu Quang, cho nên không có ý trả thù cho gã. Tuy nhiên cả hai lý do này đều không thể đưa ra trước mặt sử thái sư. Hắn đang nghĩ ngợi thì Tiết Linh Bích ung dung nói. Có hỏi. Thế à? Sư thái sư tỏ ra kinh ngạc vì ông ta vốn dĩ không mấy hy vọng. Tên đó nói như thế nào? Tiết Linh Bích đáp. Tha chết không khai. Nếu không phải đang đứng trước sự thái sư thì Phùng Cô Đạo sẽ vỗ tay khen ngợi. Hay cho câu tha chết không khai. Một tên sát thủ tha chết không hé răng là chuyện rất bình thường. Sắc mặt của Tiết Linh Bích lúc này đã rất phù hợp, ẩn chứa nét phẫn nộ. Người khác nghe không thể không tin. Sử thái sư là người từng trải, đành nén băn khoăn mà đáp chiếu lệ. Hầu gia đã phải nhọc lòng rồi. Đâu có. Bán hầu và thái sư làm quan cùng triều, công tử gặp bất trắc, bán hầu đương nhiên cũng rất bất bình. Y thẳng thắn nói. Sử thái sư lại hỏi. Không rõ hầu gia có nghe nói rằng kẻ đứng sau thao túng Huyết Đồ Đường là dành Lăng Dương Vương hay không? Nếu là trước khi đi Quảng Tây thì Tiết Linh Bích sẽ dùng thái độ lấp lửng mà trả lời câu hỏi này, nhưng giờ đây y đã có toàn tính khác. Lăng Dương Vương là hoàng thân quốc thích, Huyết Đồ Đường chỉ là bọn thảo khấu giang hồ, hai bên đâu thể liên quan đến nhau. Sử thái sư thầm kinh hãi, ông ta đến là vì trước đó nghe nói Tiết Linh Bích bị mất mặt ở phủ Nam Ninh, không ngờ bây giờ y lại nói đỡ cho Lăng Dương Vương. Mấy câu vừa rồi quá là ngoài dự liệu. Đến đây, lập trường của hai bên đã rõ ràng, nói thêm nữa cũng vô ích. Sư thái sư đứng lên cáo từ. Tiết Linh Bích thông thả nói. Tuy nhiên, có thể thấy rằng vụ việc Huyết Đồ Đường dám hành thích hoàng thượng không đơn giản là bọn thảo khấu. Sư thái sư nghi hoặc nhìn y. Ý hầu gia là... Bản hầu không biết tại sao Huyết Đồ Đường lại sát hại Quyết công tử, nhưng rõ ràng chúng có hành thích hoàng thượng, đó là tội mưu phản. Tiết Linh Bích nói đầy ẩn ý. Thiên hạ ngày nay, kẻ nào đang rất muốn mưu phản? Sử thái sư đã hiểu ra, nếu định ghép Huyết Đồ Đường với Lăng Dương Vương thì đừng đưa cái chết của Sử Diệu Quang vào đây, mà nên nói bắt đầu từ vụ hành thích hoàng thượng. Hầu gia nói rất có lý, lão phu sẽ vào trình bày với hoàng thượng ngay. Dứt lời, thái sư bước đi. Khoan đã. Tiết Linh Bích đứng lên. Bản hầu vừa từ Nam Ninh trở về, nói về việc này. Trình bày, bản hầu vào trước thì hơn. Sử thái sư ngẩn người. Tiết Linh Bích hôm nay tốt quá mức thì phải. Có câu, tự nhiên tử tế, chẳng để cúng gian. Biểu hiện của y khiến sử thái sư bất giác sinh lòng đề phòng. Ông ta ngập ngừng. Tại sao hậu già? Tiết Linh Bích lạnh lùng nói. Thế tử của Lăng Dương Vương ở phủ Nam Ninh cố tình hạ nhục bản hậu. Thù này không trả, bản hậu sao có thể làm người được nữa? sự thấy sự nửa tin nửa ngờ. Tiết Linh Bích nói tiếp, huống chi Lăng Dương Vương làm mưa làm gió ở Quảng Tây, nghiễm nhiên coi đó là vùng đất của mình, dân chúng chỉ biết ở trên đầu có Lăng Dương Vương chứ không biết đến hoàng đế kinh thành, bản hậu đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Thấy vẻ mặt y đầy vẻ phẫn nộ, sự thái sư cũng không hiểu là thật hay giả, nhưng nghĩ bụng y đã muốn đánh trận đầu thì hết sức có lợi cho mình, nên ông ta chẳng tội gì không nhận. Đã thế thì xin phiền hậu gia. Sự thái sư đi rồi, Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích vẫn ngồi lại đại sảnh. Phùng Cổ Đạo nhướng mày, thế tử của Lăng Dương Vương ở Nam Ninh hạ nhục hậu gia à? Tiết Linh Bích vẫn ung dung uống trà. Phùng Cổ Đạo vuốt cằm, đương nhiên là không phải, hầu gia nói thế nhằm ly gián quan hệ giữa hoàng thượng và vương gia hay sao? Tiết Linh Bích đặt chén trà xuống, muốn nghe rành rọt hắn phân tích ra sao. Nếu chỉ là hạ nhục hầu gia, thì hoàng thượng với thực lực hiện nay sẽ không thẳng tay với Lăng Dương Vương được, và ý đồ của hầu gia là gì? Tiết Linh Bích mỉm cười tình cảm. Muốn biết à? Muốn. Phùng Cổ Đạo thẳng thắn nói. Tối nay sang phòng ta nói chuyện. Giọng y nhỏ nhẹ giống như mê hoặc. Phùng Cổ Đạo thản nhiên. Có mời Tông Tổng Quản cùng đến không? Tiết Linh Bích nhiều mắt. Ngươi có thể thử xem. Đêm đến, Phùng Cổ Đạo thất hẹn một cách đáng buồn. Tiết Linh Bích sang phòng khách tìm thì gặp Tông Vô Ngôn. Tông Vô Ngôn giải thích rất tự nhiên. Phùng tiên sinh nói tối nay hầu gia sẽ đến và dặn thuộc hạ chờ ở đây. Thử thấy bản thân hoàn toàn vô tội trong vụ này. Phùng Cổ Đạo đã lắc mình để có địa vị chủ mẫu ở hậu phủ, lời của hắn tổng quản không thể không nghe. Tiết Linh Bích tuy không vui nhưng chưa đến nỗi trút giận lên đầu người khác. Chờ bản hậu để làm gì? Nhắn một câu. Vẻ mặt Tôn Vô Ngôn rất kỳ quái. Tiết Linh Bích nhướng mày. Nhắn gì? Chúc ngủ ngon. Sáng sớm, Tiết Linh Bích làm lì vào chầu, đến nỗi văn võ bá quan đều sợ hãi lo âu, ngỡ là ở Quảng Tây đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi hoàng đế hỏi han tình hình ở Quảng Tây, y cũng dùng vẻ mặt uất hận như thể không đội trời chung mà bẩm báo rằng Quảng Tây rất ổn, dân chúng đều mạnh khỏe cả. Sau buổi chầu sớm, y được hoàng đế triệu vào ngự thư phòng gặp riêng. Lúc này chỉ có Khanh và Trẫm, cứ nói hết đừng ngại gì. Hoàng đế đã căn bản nắm được mọi hành động của y ở phủ Nam Ninh, nhưng những tình tiết bí ẩn thì chưa, cho nên thấy biểu tình của y hôm nay, người không khỏi thấp thỏm bất an. Tiết Linh Bích quỳ một gối, thưa. Xin hoàng thượng ân chuẩn vi thần xuất chinh Quảng Tây. Hoàng thượng cả kinh, tim gần như ngừng đập, lát sau mới định thần nói. Có đến nỗi phải thế không? Thế tử của Lăng Dương Vương hạ nhục thần. Chờ một lúc không thấy y nói gì thêm, hoàng thượng đành hỏi. Thì sao? Cho nên, xin người cho thần xuất chinh Quảng Tây. Chẳng lẽ ở Quảng Tây rất uất ức nên mới xin được đưa quân đi đánh? Hoàng đế vừa tức vừa buồn cười. Quảng Tây cũng là giang sơn của Trẫm, sao Khanh lại muốn xuất chinh? Nhưng... Tiết Linh Bích do dự. Nhưng làm sao? Hoàng đế rất nhạy cảm về những động tĩnh của Lăng Dương Vương nên chữ nhưng khiến người cả nghĩ. Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm qua sử thái sư đã đến phủ của thần. Thế à? Hoàng đế rất chậm. Hẳn là thái sư dung nhớ vì Khanh rời kinh lâu quá. Câu nói này không chỉ làm cho Tiết Linh Bích mà ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy lạnh người. Tiết Linh Bích nói. Sử thái sư đến vì muốn xác minh một việc. Việc gì? Cái chết của Sử Dị Quan. Chuyện đó thì liên quan gì đến Khanh? Nói xong, hoàng đế chợt nhớ đến việc Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo bắt được tên đường chủ huyết đồ đường. Có lẽ thái sư muốn hỏi về kẻ thuê huyết đồ đường. Hoàng thượng anh minh. Vậy Khanh đã trả lời thế nào? Thần nói là không biết. Hoàng đế biết quan hệ giữa Tiết Linh Bích và sử thái sư không quá căng thẳng như sử thái sư đối với cố tướng, nhưng cũng không có qua lại riêng tư gì nên chưa chắc đã bận tâm về chuyện này, vì thế người cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiết Linh Bích nói, nhưng sử thái sư ngờ rằng có kẻ giấu mặt sai khiến. Chẳng cứ gì sử thái sư mà ngay cả hoàng đế cũng từng đoán vậy, nhưng suy xét cho kỹ thì ngày nay chỉ có một người dám to gan tơ tưởng việc đó. Nếu là bình thường Nghe đến câu này, hoàng đế sẽ lập tức khoanh vùng mục tiêu. Nhưng vừa rồi Tiết Linh Bích đã hùng hổ tố cáo con trai Lăng Dương Vương hạ nhục và muốn sang phẳng Quảng Tây để trả thù, thì câu nói này nói ra từ miệng y chưa thể tin ngay được rồi. Khanh vừa từ Quảng Tây về, Khanh cảm thấy thế nào? Đã quen ngồi ngôi cao nắm quyền sinh sát, ngữ khí vừa trầm xuống, khí thế lập tức uy vũ hẳn lên. Tiết Linh Bích ung dung đáp: Sử Thái Sư suy đoán không phải không có lý, thần xin hoàng thượng cho phép thần xuất chinh Quảng Tây. Nếu đang đứng gần cái bàn, chắc hoàng đế đập bàn thật mạnh để cảnh cáo cái đầu non nớt và ngoan cố của Tiết Linh Bích cho y tỉnh lại. Khanh coi trẫm là gì? Sao có thể vì mấy câu vớ vẩn của Sử Thái Sư mà muốn trẫm gây chiến với hoàng thúc của trẫm?